Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 21, ám huyệt 7. Rosalia, La Viêm Lân không hiểu hỏi, hắn vẫn luôn đối Mễ Lan ra người búp bê gọi cái tên này. Lục Tiểu Đường nói, ô, La Viêm Lân ánh mắt chớp động, hắn rời đi chỗ ngồi, đi tới gần. Ôn hòa đối trên xe lăn Nam Hải nói, Rosalia thật sự là một cái tên dễ nghe, là ngươi nghĩ đến. Giang Minh Nguyệt trắng bệch trên mặt có chút nổi lên hồng nhuận. Ánh mắt bay xa, kia là ngủ mỹ nhân danh tự. Nàng ngủ say trăm năm, chưa từng già yếu, dù cho tàn nhẫn tuế nguyệt, cũng không thể, tại mỹ mạo của nàng bên trong điêu khắc mảy may. Hắn trầm bồng du dương tiếng nói phảng phất đọc, diễn cảm một bài yêu mỹ thơ ca. Phòng thẩm vấn biến đến lạ thường yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe thấy tâm tư rung động thanh âm. Lục Tiểu Đường hiếm thấy cảm nhận được nghi ngờ, nàng không biết phải làm thế nào tiến hành tiếp. Cái này yếu đuối Nam Hải tựa hồ vẫn muốn ẩn tàng cái gì, lại tựa hồ ám hiệu cái gì, nàng cảm giác được. Nhưng lại không biết từ nơi nào vào tay. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 19:12 Đại học Y khoa phòng thí nghiệm C trong. Mộ Dung Vũ Xuyên tập trung tinh thần nhìn xem ống nghiệm bên trong màu vàng nhạt thể dính vật. Những này là hắn hao tốn thời gian thật dài, dùng dao giải phẫu từng chút từ con rối trong da sườn chóc xuống. Khi hắn lần đầu tiên tại Giang Minh Nguyệt nhà trong hầm ngầm trông thấy những con rối kia lúc, giật mình trình độ đâu chỉ tại Lục Tiểu Đường. Hắn giật mình nhiều là do ở nguyên nhân khác. Hắn trông thấy con rối tuyệt đối không phải lúc trước hắn muốn gặp như thế. Dựa theo Trương Khải Minh giáo sư cách nói, hung thủ chế tạo con rối phương pháp cùng loại với Amazon săn đầu tộc. Lột da, đi mỡ, nướng quá trình đều có, lại sinh ra hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả. Trải qua Amazon săn đầu tộc xử lý phương pháp, thi thể làn da theo lửa than nhiệt độ cao nướng quá trình không ngừng co vào khô ráo. Cuối cùng biến thành một cái xấp xỉ tại thuộc da trạng cứng rắn vật thể. Tại hắn tưởng tượng bên trong, mình muốn trông thấy nạn nhân thi thể cũng hẳn là cùng loại từng cái cứng cây khô đồng dạng xấu xí. Đồ vật tuyệt đối không phải là bày ở trước mắt mình hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng kéo trước mặt con rối cánh tay, con rối trong mắt thật sâu hiện lên một vòng ánh sáng, phảng phất sắp từ trên ghế đứng lên cùng hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng đẹp tràn đầy hư vô từ tính, để ngóng nhìn nàng người say mê tại mình dục vọng trong huyễn tưởng khó mà tự kềm chế. Phảng phất tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt lan tràn ra một vòng xoáy khổng lồ. Hắn chính giữa bất chi bất giác đi vào. Lúc này, phía sau cửa không có dấu hiệu nào mở. Đi một mình tiến vào, Mộ Dung Vũ Xuyên lưng lông tơ lập tức dựng thẳng lên. Trước mặt con rối nhìn thấy hắn cười. Nụ cười của nàng lúc này tràn đầy ác ý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.